anh còn nhớ gì? Mùa đông đã chết trên cành xoan già, mùa xuân không hẹn đến như tình chúng mình, tưởng đã chết trong em. Không còn gì đâu anh, không còn gì đâu anh. Nhưng tình lỡ rồi, tình xưa đã chết trên cội mái già, ngày xưa đã hết. Không hẹn cũng về, dĩ vãng đó đau thương. Kỷ niệm nào cho anh, kỷ niệm nào cho em? Thôi chẳng còn gì. Kỷ niệm ơi, nhắc nhở chi hoài. Hãy quên đi, hãy quên đi. Đã chết trên cội mãi già, tình ta cũng sẽ hết. Nhưng còn tất cả nỗi nhớ nhớ thương thương. Kỷ niệm nào cho anh, kỷ niệm nào cho em? Kỷ niệm nào cho em?